Hi, kiểm sát trưởng đại nhân, chương 109, góc truyện audio.com, chương 109, cũng giống như những năm trước, bữa cơm tất niên tối nay tụ tập rất nhiều người, bao gồm thanh niên, cũng bao gồm cả những người già. Thương gia có một phòng ăn rất lớn, trong ngày thường đều để trống, vừa đến loại thời điểm tụ họp này, sẽ bày ra hơn 10 cái bàn tròn lớn. Một đám người uống chút rượu tán gẫu với nhau. Có phải chị không quen không khí ở nơi này phải không? Tay Thương Mặc nhẹ nhàng mà lôi kéo tay Triệu Mạt Thương. Hạ giọng hỏi, nàng biết Triệu Mạt Thương từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh. Ngày hôm nay ở đây quả thật có chút ồn ào. Mỉm cười, Triệu Mạt Thương gắp đồ ăn vào trong bát Thương Mặc. Không đâu. Hắc bang tụ hội ăn uống so với ngày thường xã giao kỳ thực cũng không khác nhau nhiều lắm. Đơn giản chính là vây quanh cái bàn lớn ăn một bữa cơm uống một chút rượu. Chỉ là so với loại xã giao tiệc tùng này, cô càng thích ở chỗ này hơn. Nhìn xem vô luận là người già hay người trẻ tuổi, trên mặt của mỗi người đều không có một tia giả tạo nào. Chân chính coi nhau là hảo huynh đệ, người một nhà, hắc, vậy là tốt rồi. Cầm đôi đũa gắp đồ ăn vào chén của Triệu Mạt Thương. Ánh mắt Thương Mặc liếc thấy đã có người cầm rượu cùng chén rượu qua đây. Để đũa xuống cầm chén rót rượu cùng người nọ cạn một ly. Triệu Mạt Thương hơi hơi nhíu mày lại, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng trong lòng sâu kín hít một hơi, đôi mắt nhìn xem Thương Mặc vừa có không nỡ vừa có sủng ái. Thân là thiếu chủ, đối với mấy những người tới mời rượu mình luôn khó có thể khước từ a. Mắt thấy Thương Mặc ai đến mời rượu cũng không có cự tuyệt uống cạn một ly lại một ly rượu. Triệu Mạt Thương vẫn còn có chút không nhịn được, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Thương Mặc, tại thời điểm người kia quay đầu nhìn mình cười ngốc nghếch. Mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, tiểu đàn, đừng uống nữa, hừ. Hai má Thương Mặc đỏ rực nháy mắt mấy cái, nhìn xem dáng vẻ quyến rũ của Triệu Mạt Thương, có chút ngây người hỏi lại, cái gì, em lại uống hết, trên mặt Triệu Mạt Thương có một chút ửng đỏ bay lên. Buổi tối vừa trở về lập tức nằm xuống đi ngủ, sẽ không còn phần thưởng cho em nữa nhé, đột nhiên mở to mắt nhìn xem Triệu Mạt Thương vài giây. Thương Mặc thật biết điều mà đem chén rượu đẩy qua một bên. Bắt đầu từ chối những người tới mời rượu mình, Thương Thần Nho mặc dù cũng đang uống rượu, nhãn thần lại thường rơi vào trên người Thương Mặc và Triệu Mạt Thương. Nhìn thấy Triệu Mạt Thương mới nói mấy câu Thương Mặc liền không uống rượu nữa. Đôi mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt, lúc trước, khi Sở Chiêu còn chưa qua đời, cũng giống như Triệu Mạt Thương ngăn Thương Mặc uống rượu như vậy. Sẽ ngăn lại ông uống quá nhiều rượu. Mà nay, ánh mắt dần dần rõ ràng, nhìn xem vẻ mặt Thương Mặc cười ngây ngô như vậy, Thương Thần Nho cười nhạt, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, linh lung cũng không uống rượu, mỗi lần vào dịp này đều sẽ cầm Coca-Cola ở một bên yên lặng uống. Lệnh Hồ Huyên tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Mạt Thương đối với Thương Mặc nói gì đó sau Thương Mặc liền không hề uống rượu nữa. Tâm niệm vừa động, tay trái không cầm gì nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Linh Lung. Âm thanh thật thấp, ngày hôm nay tại sao không nói gì với tôi? Không phải em không thích tôi uống rượu sao? Trắng mắt liếc nàng, tay lại không có từ trong tay nàng rút ra. Giọng nói của Linh Lung nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào. Hôm nay ở chỗ này đều là huynh đệ, chị uống say cũng sẽ không xảy ra chuyện. Sững sờ. Tiếp theo hiểu được, tuy nhiên vẫn biết Linh Lung cũng thích mình, nhưng vẫn vì những lời này mà vui mừng, trong lời nói cũng mang theo một chút điểm khiêu khích, tiểu Linh Lung quả nhiên là quan tâm tôi, chớ tự mình đa tình, Linh Lung tức giận nói, ánh mắt rơi vào trên mặt Lệnh Hồ Huyên, có chút ngây ngẩn cả người, nữ nhân kia bình thường luôn treo lên nụ cười quyến rũ lúc này đang ôn nhu mà nhìn mình. Trên mặt hiện lên ửng đỏ. Đôi mắt thoạt nhìn hơi có chút ướt át, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên đôi môi đỏ tươi ướt át của Lệnh Hồ Huyên. Chăm chú nhìn đôi môi xinh đẹp kia, Linh Lung đột nhiên cảm giác được có chút khát nước, vội vã quay mặt đi chỗ khác cầm ly uống một ngụm Coca-Cola. đem phản ứng của cô nhìn ở trong mắt, khóe môi Lệnh Hồ Huyên hơi hơi cong lên, cầm chén rượu lên che giấu ý cười trên mặt mình. Bữa cơm này, bắt đầu từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm vẫn còn chưa kết thúc. Thương Mặc quan tâm nhìn Triệu Mạt Thương, tay cùng tay cô 10 ngón tay đan xen. Mệt không? Nếu mệt có thể trở phòng nghỉ một chút, có thể không? Triệu Mạt Thương quả thật có chút mệt mỏi. Huống chi, cô cũng muốn cùng Thương Mặc một chỗ, muốn ôm lấy nàng hôn hôn nàng. Có thể, hiện tại là thời điểm bọn họ bắt đầu liều mạng uống rượu. Thương Mặc quét mắt nhìn xung quanh, sớm đã có mấy người uống đến say khướt rồi. Đứng dậy đi đến bên cạnh nói với ba mình, sau đó liền dẫn Triệu Mạt Thương trở về trong phòng mình. Lệnh Hồ Huyên thấy hai người đi rồi, cũng đứng dậy đối với Thương Thần Nho nói mấy câu, lôi kéo Linh Lung trở về gian phòng của nàng ở đây. Chị kéo tôi tới chỗ này làm cái gì? Không rõ, có chút khẩn trương. Linh Lung nhíu lại lông mi, tôi muốn trở về phòng của mình. Không biết vì sao, từ sau cái ngày cô nói muốn Lệnh Hồ Huyên chứng minh. Mỗi lần cô và Lệnh Hồ Huyên có một chút thân mật, liền luôn cảm thấy trong cơ thể có cái gì đang kêu gào. Tôi nhớ em, Lệnh Hồ Huyên yêu kiều mà ôm lấy Linh Lung, giọng nói vô cùng dụ dỗ rồi lại mang theo nhẹ nhẹ cảm giác như làm nũng. Chia tay ôm lấy Linh Lung, nghe hương khí trên người Linh Lung, tiểu Linh Lung, tay rũ xuống hai bên hông. Do dự một chút, Linh Lung đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Lệnh Hồ Huyên. Lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên vòng tay ôm lấy cổ Linh Lung, ở bên tai cô thở khẽ nhiệt khí. Hôm nay tôi có thể ôm em ngủ được không? Lông mày run rẩy vài cái, thân thể Linh Lung hơi cứng lại, âm thầm bởi vì lời nói trắng trợn của Lệnh Hồ Huyên mà mặt đỏ lên. Lời nói lại không lưu tình chút nào, lời nói mất mặt như vậy chị làm sao lại nói ra được đây? Lệnh Hồ Huyên kiều mị cười cười, môi cách lỗ tai Linh Lung ngày càng gần, nhiệt khí làm cho vành tai nhạy cảm dần dần nổi lên ửng đỏ. Bởi vì đối tượng là tiểu Linh Lung a, nếu là người khác, tôi mới không nói ra miệng đâu. Chấm chấm, vốn là bởi vì nhiệt khí kia mà càng ngày càng nóng. Nghe Lệnh Hồ Huyên nói như vậy, thân thể Linh Lung mềm nhũn, trên mặt càng ngày càng đỏ, cũng càng ngày càng nóng. Chị, có được hay không vậy? Nhẹ nhàng cọ sát với thân thể Linh Lung, thân thể có lồi có lõm của Lệnh Hồ Huyên, đặc biệt đầy đặn dán lên ngực của Linh Lung. Lệnh Hồ Huyên vốn đã hạ quyết tâm ở đêm nay nhất định phải cùng Linh Lung xác định quan hệ. Vào thời khắc này cũng có chút xấu hổ, nét mặt lại vẫn như cũ vậy mềm mại đáng yêu. Hô hấp không khỏi dồn dập, thân thể Linh Lung cứng ngắc lại, cảm thụ được khối đầy đặn dán trước ngực mình, tay ôm thật chặt vòng quanh eo Lệnh Hồ Huyên, rồi lại sau đó một khắc như bị hỏa thiêu lùi về. Thân mình cũng từ trong lòng Lệnh Hồ Huyên dãy dụa tránh ra. Kinh ngạc nhìn Linh Lung, tâm Lệnh Hồ Huyên vốn hừng hực lửa nóng lập tức lạnh xuống. Mặt mày thất lạc, tôi trở về phòng lấy đồ ngủ. Sắc mặt Linh Lung đỏ bừng lên, ấp úng nói, chị một thân, mùi rượu, đi tắm rửa đi, tôi, chờ tôi tới, dứt lời, giống như chạy trốn ra khỏi phòng Lệnh Hồ Huyên, đứng ở tại chỗ hồi lâu. Lúc này Lệnh Hồ Huyên mới hiểu ra cười khẽ một tiếng. Mở ra tủ quần áo cầm ra áo ngủ và đồ lót tiến phòng tắm tắm rửa. Thương Mặc nắm tay Triệu Mạt Thương trở về trong phòng. Bỗng nhíu mày lại, lôi kéo áo ngửi một cái. Khuôn mặt suy sụp xuống. Đầy người mùi rượu, thật là khó ngửi, buồn cười mà nhìn xem động tác của nàng. Triệu Mạt Thương xoay người đi đến tủ quần áo cầm quần áo. Từ sau lưng ôm lấy nàng, thở dài giống như nhẹ giọng nỉ non, tiểu đàn, rất khó ngửi, bỗng nhiên bị ôm lấy. Thương Mặc có chút vô phương ứng đối mà giật giật, Triệu Mạt Thương lại đem nàng ôm càng chặt hơn. Đó cũng là tiểu đàn của chị. Trong lòng mềm nhũn, Thương Mặc xoay người, mặc dù nét mặt cũng bởi vì mùi rượu mà hồng hồng. Con ngươi lại có vẻ vô cùng trong suốt. Có phải ba em nói cái gì với chị phải không? Hôm nay thấy chị là lạ, Triệu Mạt Thương của nàng hảo dính người. Thật đáng yêu, em không vui sao? Mềm nhũn hướng về phía nàng làm nũng. Triệu Mạt Thương bĩu môi. Rất quái lạ sao? Rất thích, môi Thương Mặc sờ nhẹ dưới môi của nàng. Nói tiếp, em đi tắm trước có được hay không? Thúi như vậy, ôm chị sẽ không thoải mái. Rất đáng yêu mà nghiêng đầu xem nàng vài giây. Triệu Mạt Thương bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Tiểu đàn, chúng ta cùng tắm a. Hô hấp bị kiềm hãm. Vẻ mặt Thương Mặc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Triệu Mạt Thương. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Biểu tình như vậy của em là sao đây? Bĩu môi bất mãn nhìn nàng. Triệu Mạt Thương lấy tay véo má nàng. Không muốn thì quên đi. Muốn, ai nói không muốn? Thương Mặc chặn ngang Triệu Mạt Thương đang muốn từ trong ngực nàng cựa ra ôm ngang lên. Ôm cô thẳng đến phòng tắm. Lấy quần áo đã, tiểu đàn. Triệu Mạt Thương nào biết đâu rằng Thương Mặc có thể trực tiếp ôm cô đi vào như vậy. Khuôn mặt đỏ lên, tay vòng quanh cổ của nàng nói. Thương Mặc xấu xa cười. Đến sau đó buông cô ra. Tay bắt đầu cởi quần áo trên người Triệu Mạt Thương. Dù sao đến trên giường vẫn phải cởi ra. Không mặc cũng được, em. Triệu Mạt Thương lập tức nghẹn lời. Sau nửa ngày, tức giận trắng mắt liếc nàng. Hoang, dâm, vô đạo, ha ha. Thương Mặc lơ đễnh cười. Động tác trên tay không ngừng. Quần áo trên người Triệu Mạt Thương bởi vì động tác của nàng toàn bộ rơi xuống đất. Chỉ chừa lại nội y bao quanh khối đầy đặn và cái quần lót nhỏ thật mỏng. Mặc dù đã cùng Thương Mặc làm qua rất nhiều lần loại chuyện như vậy. Nhưng vẫn là lần đầu tiên ở trong phòng tắm cùng Thương Mặc như vậy. Suy nghĩ thẳng thắn thanh khẩn. Triệu Mạt Thương lấy tay ngăn lại động tác cởi đồ lót trên người của Thương Mặc. Đỏ mặt, giọng nói thất thớp, chị tự mình làm, em cởi của em đi. Chấm chấm, hờ. Không nỡ lấy tay ra, Thương Mặc vừa gật đầu, vừa cởi quần áo của mình, ánh mắt cũng không rời khỏi thân thể của Triệu Mạt Thương. Nhìn cô cởi đồ lót ra, mà khối đầy đặn kia như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Động tác trên tay Thương Mặc ngừng lại, cảm giác được ánh mắt nóng rực kia, Triệu Mạt Thương ngước mắt nhìn người ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm bộ ngực của mình. Ngượng ngùng bảo vệ hai khối đầy đặn kia, xấu hổ nói, nhìn cái gì vậy, nhanh cởi, ta hát nha, Thương Mặc vội vàng gật đầu, lại bắt đầu động tác cởi quần áo, ánh mắt lại như bình thường dính vào Triệu Mạt Thương không rời ra. Cho đến khi Triệu Mạt Thương cởi ra cái quần lót nhỏ thật mỏng kia, Thương Mặc rốt cục nhịn không được tiến lên một bước, ôm Triệu Mạt Thương, em thật biết điều, chị nói thưởng cho em. Bắt đầu từ bây giờ được rồi. Ha hi hi, hố nè nhảy đi các bạn trẻ đảm bảo nhảy xong không muốn lên luôn. Các bạn nghĩ đầu chương sau couple nào sẽ lăn sàng trước cách chương.